Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Sau một khắc, trong chớp mắt, khổng lồ sóng khí trung tâm, ba cái che kín bụi gai sắt đuôi lặng yên không một tiếng động xuyên thấu mà đến. Dường như một đạo hắc quang, mau lẹ mà lại ẩn nấp, nguyên thần chi lực trải rộng bốn phía, phảng phất từng đạo đường cảnh giới thời khắc cảnh giác bốn phía. Đột nhiên, tiếng còi xe cảnh sát nổ vang, Cổ Thiếu Hổ nhất thời phản ứng lại, nguyên thần chi lực hóa thành một đạo trận vực, cắt ra không gian ba cái bụi gai sắt đuôi nhất thời một trận. Vô số sắc bén tiểu kiếm leng keng hóa thành một cơn bão chém vào mà lên. Tam Vĩ Hung Trệ nhất thời bị đau. Giống, Cổ Thiếu Hổ nghiêm nghị nghiêm mặt, không chút nào đỡ một đòn vui sướng. Oanh một quyền vung ra, trong phút chốc mấy dặm chu vi dường như không khí rút khô. Một tòa dắt bằng bạc vạn cân lực lượng Thái Sơn giữa trời mà đi. Đùng, mấy trăm trượng đại thân hình rút lui. Che kín bụi gai thiết giáp Tam Vĩ Hung Trệ lại là bị đau. Ti ti màu máu từ vốn là bị thương trong cơ thể tràn ra. Nhưng này đau, nhưng càng thêm kích phát rồi nó hung tính. Mà cú đấm này qua đi, từ mấy chục con đại yêu, cửu đầu yêu tôn tạo thành yêu thú vân nhất thời tới gần. Gào, ngâm, ly, sắc bén tiếng kêu chói tai không dứt bên tai. Hóa thành một đạo nói tức công kích nguyên thần lại công kích thân thể tuyệt đánh mạnh thế. Cổ Thiếu Hổ nhất thời đầu tê dần não dâng lên, gọn gàng dứt khoát thế tiến công vì đó mà ngừng lại. Trong phút chốc, Tam Vĩ Hung Trệ lại lần nữa tiến lên đón. Ba cái sắt đuôi hóa thành vô ảnh roi dài, cuốn lên từng đạo cương phong, nương theo lấy vô số sắc bén vô song phong nhận, ầm ầm đập xuống, ầm, dường như vô số đóa màu đồng cổ yên hoa không trung tỏa ra. Vô cùng thần quang không có quy luật chút nào tứ tán. Một bóng người giữa trời như đạn pháo bay ra, thành đàn yêu thú vân lần thứ hai tấn công mà lên. Trong nháy mắt, đánh kẻ xa cơ, vô số tàn ảnh chạy như bay mà lên. Có lợi móng, có mọc đầy lông tạp yêu quyền, có sắc bén miệng rộng, rầm rầm rầm, từng tiếng nổ vang vang vọng vòm trời. Trong nháy mắt, Cổ Thiếu Hổ thân ảnh biến mất chân trời. Chỉ còn dư lại một to lớn màu đen đỏ đám mây. Bên trong mơ hồ phảng phất có một đạo màu đồng cổ hình người thần quang. Quyền đấm cước đá, đếm không hết bàng nhiên thú ảnh một hồi bay ra một lúc lại xông tới trở lại. Bầu trời hóa thành luyện ngục, ánh chớp nổ tung tràn ngập, lửa mạnh đốt cháy trời xanh, cương phong bao phủ vạn dặm, ào ào thủy triều giữa trời mãnh liệt, ào ào ào các loại dòng máu dường như như chút nước mưa to cuồn cuộn hạ xuống. Lít nha lít nhít đủ mọi màu sắc, cũng không biết có hay không Cổ Thiếu Hổ máu ở trong đó. Điệu bộ này, mắt thấy chính là hoàn toàn liều mạng đấu pháp. Vương Nhị một người đứng trên mặt đất trốn ở dưới bóng cây. Nhìn không chung tư thế, yên lặng dâng lên khiếp sợ của mình. Miệng nhỏ trương khai không đóng lại được. Một hồi lâu, khe nằm, đánh điên rồi, đánh điên rồi. Điệu bộ này, Vương Nhị đầy mắt khiếp sợ. Không phải nói bang này yêu thú đều bị thương sao? Xác định đều bị thương sao? Làm sao so với đủ quân số thời điểm? Hơn trăm đầu yêu thú đồng thời vây công thời điểm còn muốn hung. A, chết, gầm lên giận dữ vòm trời vang lên như trời phát sinh gào thét. Bàng hoàng hùng vĩ tiên truyền giác ngộ. Ầm, một vòng thần quang như tinh thần nổ tung hóa thành một đạo vòng tròn giữa trời hiện ra. Lại nhanh chóng mở rộng tứ tán. Màu đồng cổ huyền quang rọi sáng toàn bộ đất trời. Chăm chú quấn quanh ở đồng thời dệt thành một đạo yêu thú cầu âm vân nhất thời tản ra. Lộ ra bên trong Cổ Thiếu Hổ bóng người. Chỉ là một phút thời gian. Này vốn là khôi phục hoàn chỉnh bóng người. Tóc tai bù xù. Cả người vết thương so với trước đây vượt qua mà không cùng. Nóng bỏng tinh lực như hỏa lò giống như lăng lập. Trong chớp mắt này, Cổ Thiếu Hổ một lần nữa hô hấp đến mới mẻ không khí. Cao to uy mãnh thân thể nhưng là một trận không còn chút sức lực nào dâng lên. Trong lòng càng là nổi lên ti ti hối hận tâm tình. Bang này yêu thú, càng thêm điên cuồng. Mà này một làn sóng bạo phát hiệu quả cũng là khả quan. Hơn nửa đại yêu hóa thành con ruồi không đầu giữa trời rơi. Thùng thùng tiếng vang, mặt đất rung chuyển, một chùm oanh bụi mù thăng thiên mà lên. Càng có bốn con vốn là mới từ sinh mệnh biên giới trở về yêu tôn. Vô lực đập xuống mà xuống, phảng phất một đóa đạn pháo. Mấy trăm dặm rừng rậm bị phá hủy hết sạch. Vương Nhị sững sờ, nhìn đột nhiên tách ra chiến đoàn. Lập tức phục hồi tinh thần lại. Vui vẻ, châu bò, lợi hại, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngón tay cái không chút nào keo kiệt hướng về không trung bóng người dựng thẳng lên. Vương Nhị thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy, hắn vẫn đúng là bị sợ nhảy một cái. Không trung, thật vất vả thở một hơi, Cổ Thiếu Hổ sắc mặt lại là biến đổi. Lập tức hướng về phía Vương Nhị hống một tiếng. Ta nhanh không kiên trì nổi. Không sai, vừa nãy này sóng, bỏ ra hắn gần 5 phần 10 thần lực. Dứt lời, rất ít hơn 10 đạo bàng nhiên bóng người lần thứ hai từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến. Khí thế hùng hổ, mỗi một người đều mù quáng, phảng phất bị váng đầu, liều mạng xông thẳng mà đi. Mới vừa đỡ sắt đuôi ngang trời, phía sau so với phòng ốc còn lớn hơn lợi chảo nắm chặt mà đến. Tầng tầng đánh vào màu đồng cổ thần quang tạo thành bình phong trên. Đột nhiên một luồng sức lực tràn vào trong cơ thể, Cổ Thiếu Hổ sắc mặt trắng nhợt, không kịp điều tức. Thần quang tạo thành lớn chân dắt bàng bạc thân thể lực lượng một cước đề hướng về ở. Giữa hai chân vọt tới đầu chim ưng trên. Nhất thời, to lớn ưng thân vô lực giữa trời hạ xuống. Đầy trời xương máu lần thứ hai nồng nặc mấy phần. Lần này, nhìn Vương Nhị lại là giật mình trong lòng. Thật ác độc, quên đi, không kịp đi bù đao. Vương Nhị sắc mặt hung ác. Đạo kiếm, đi, vèo. Linh hải trên, đạo kiếm ong ong, lập tức bạch quang lóe lên, kiếm ảnh biến mất. Vương Nhị thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn hướng về dày đặc lần thứ hai rơi vào vây quanh Cổ Thiếu Hổ. Trong lòng cực kỳ vui mừng, cũng còn tốt không có Tự Kiêu một người hành động. Này nếu như chỉ có một mình ta, hèn mọn phát dục, quả nhiên mới là vương đạo a. Vương Nhị yên lặng thở dài, mười mấy giây trôi qua. Nhìn vẫn như cũ một mình phấn khởi chiến đấu hắc đoàn, Vương Nhị dần dần phát giác không đúng, không khỏi khẽ ồ lên. Ôi chao, ai, ôi, đạo kiếm đây. Một luồng cảm giác không ổn chậm rãi thăng lên trong lòng. Vương Nhị cuống quýt chung quanh. Xảy ra chuyện gì? Đạo kiếm đây, đạo kiếm đây. Tựa hồ lòng có niệm, đọc bị nhận ra được. Vù. Một cái cổ điển thường thường không có gì lạ trường kiếm từ hư không hiện lên quanh người. Không ngừng mà run rẩy phát sinh kiếm reo. Lanh lảnh tiếng vang không dứt bên tai. Nghe nghe, Vương Nhị một mặt quái dị. Làm sao cảm giác trong thanh âm này như thế oan ức? Có điều như vậy sao được? Ở đâu ra oan ức? Không phải, Vương Nhị cuống lên. Tiền bối ngươi đừng đi dây xích a. Này nhưng là dựa vào ngươi đây. Ngươi nếu như không đi nữa, tên kia liền muốn nguy hiểm. Vù, tiếng kiếm reo chấn động càng thêm nhiều lần nhanh chóng. Vương Nhị trợn tròn mắt, ý tứ gì a đây là? Vừa ngẩng đầu, không trung màu đồng cổ thần quang bắt đầu lay động, càng ngày càng lắc, ánh sáng cũng không cấm ảm đạm mấy phần. Nhìn thấy này, Vương Nhị càng thêm sốt ruột. Tiền bối coi như ta van ngươi, ngươi mau tới a. Người này mệnh quan thiên, nhưng là toàn bộ chỉ vào ngài đây. Bất kể như thế nào, ngươi nói câu nói a. Đạo kiếm trôi nổi dừng lại chấn động, ngược lại hướng xuống đất bắt đầu cách không nhi động. Tì tì quỹ tích bắt đầu hiển lộ, cuối cùng thành hình. Tháp này có linh, không cho ta lại rách quy cử chỉ. Vương Nhị thấy rõ, nhưng thấy rõ trong lòng nhất thời lành lạnh, không nhịn được văng tục miệng nó. Này, chuyện này làm sao làm? Ngài liền không có biện pháp nào? Vương Nhị trong lòng đột nhiên hối hận. Bất cẩn rồi. Trong ngày thường không nên như thế ỷ lại đạo kiếm. Này đột nhiên tới đây sao một hồi? Đây nên làm sao bây giờ? Tuy rằng hắn thích chơi, mặc dù đối với mạng người hắn cũng coi thường, Nhưng cứ như vậy đem một người bẫy chết, vẫn là một thiên tài. Hắn vẫn là không tiếp thụ được, hối hận vạn phần, vừa bắt đầu, thật sự nên nghe hắn, không nên như thế lòng tham. Đạo kiếm tiếp tục viết viết vẽ vời, ngươi chấp ta tiến lên, mặc dù không được ngang dọc, nhưng tự vệ kiềm chế có thừa. Tốt, Vương Nhị ánh mắt kiên nghị, đem đạo kiếm nắm tại lòng bàn tay, một luồng kỳ lạ cảm giác xông lên đầu, phảng phất có thể bể nghệ thiên hạ. Một chiêu kiếm nơi tay thiên hạ ta có. Vèo, bóng người lóe lên, Vương Nhị phóng lên trời. Lúc này, hắn cũng không cần biết nhiều như vậy. Nguy hiểm liền nguy hiểm đi. Dù sao cũng tốt hơn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình hô qua người tới bị một đám xúc sinh phân thực. Thật là tốt. Vù, đại lượng ngũ hành linh lực tràn vào đạo kiếm. Nhất thời đạo kiếm run rẩy. Một luồng Vương Nhị cũng không khỏi uy lực khủng bố đón nhận trong lòng. Không nhịn được cảm thán. Đạo khí quả nhiên chính là đạo khí. Lập tức tầng tầng vung lên. Một đạo ngũ sắc hạo nhiên kiếm khí ầm ầm thả. Phảng phất một vòng nguyệt luân. Phách phong chảm lãng. Bổ ra cuồn cuộn yêu khí tạo thành âm vân. Bổ ra ngăn trở tầng tầng dư âm. Bổ ra đầy trời liệt diễm. Lôi đình. Thủy mạc. Ầm. Mấy con phía ngoài xa nhất mấy con đại yêu như là đậu hũ nổ tung. Đầy trời xương máu dường như ngưng tụ cùng nhau. Huyết tinh chi khí hóa thành thực chất. Trong nháy mắt, này cả kinh lần kinh động một người cùng 10 con yêu thú. 6 con yêu tôn. 4 con sắp lột xác thành yêu tôn đại yêu. Sao ngươi lại tới đây? Cổ thiếu hổ cả kinh. Thoáng suy yếu mở miệng. Không phải nói đạo kiếm tới sao? Tại sao là ngươi đến rồi? Mặc dù là niềm vui bất ngờ, nhưng cổ thiếu hổ nhưng không có cỡ nào vui sướng. Dù sao đạo kiếm kết cuộc cùng vẫn không có chính mình cảnh giới cao tiểu tử đến trợ chiến. Hai người mong đợi chênh lệch quá xa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.